Điện hạ khuynh thành, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoan biết đã giấu không được Giang Du Bạch, liền gật gật đầu, mà Giang Du Bạch thấy bộ dáng này của nàng, liền biết, việc này chính Thẩm Thập Cửu còn không biết. Hắn thu thần sắc, lúc này không tiện nhiều lời. Ba người một bữa cơm ăn vẻ ngoài thì vui sướng, chỉ là trong lòng hai người đều là đè ép tâm sự. Sau khi dùng bữa xong, ba người lại trở về y quán. Thẩm Hoan là muốn mang Tiểu Đồ Nhi trực tiếp ra khỏi thành, nhưng Giang Du Bạch còn có chút sự tình muốn hỏi nàng. Lôi kéo hai người đi. Đại môn y quán đã đóng lại, hàng dài trước cửa cũng đã sớm tan rã. Giang Du Bạch mang hai người vòng tới cửa sau y quán. Cửa sau này ở trong một cái hẻm nhỏ, cực kỳ ẩn nấp. Chính là ai ngờ, nơi cửa sau đó có người. Người nọ ngồi dưới đất, dựa nghiêng trên ven tường cửa sau, hai tròng mắt nhắm chặt, cả người toàn là máu, thoạt nhìn bị thương không nhẹ, ý thức đã tiệm cận hôn mê. Là Thừa Phong. Thẩm Thập Cửu kinh hô một tiếng. Sư phụ, là A Phong. Thẩm Hoan cùng Giang Du Bạch chạy tới, xem xét Thừa Phong một chút. Vết thương trên người hắn đều là do vũ khí sắc bén gây ra. Hơn nữa có thoạt nhìn đã vài ngày, là vết thương mới chồng vết thương cũ. Hiện tại trên một thân hắc y kia đều một sờ một tay toàn là máu. Hai người đem Thừa Phong đỡ đi vào, đặt trên giường trong y quán. Lúc Thừa Phong nằm trên giường, liền hoàn toàn mất đi ý thức. Thời điểm Giang Du Bạch xử lý thương thế cho hắn, Thẩm Hoan liền ở một bên hỗ trợ. Thẩm Hoan lần đầu tiên làm trợ thủ cho người khác. Thế nào? Giang Du Bạch đem vết thương cuối cùng thoa xong thuốc, băng bó xong xuôi, lúc này mới thở phào. Vẫn tốt, đều không trúng chỗ yếu hại. Hiện tại hôn mê là bởi vì mất máu quá nhiều, cần phải tu dưỡng một phen thật tốt. Thẩm Hoan gật đầu, chỉ là, phong hộ vệ như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải cùng Bùi đại nhân đi đến nơi khác sao? Vậy Bùi đại nhân đâu? Ta cũng không biết, chỉ có thể chờ Thừa Phong tỉnh lại rồi hỏi. Giang Du Bạch đối với Thẩm Thập Cửu nói. Tiểu Thập Cửu, người trước tiên ở nơi này chiếu cố A Phong một chút. Ta cùng sư phụ ngươi có chuyện muốn nói. Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn gật đầu. Giang Du Bạch cùng Thẩm Hoan ra khỏi phòng, không biết đi hàn huyên cái gì, qua một hồi lâu mới trở về. Mà Thừa Phong cũng vào lúc này chậm rãi tỉnh lại. Giang Du Bạch bưng thuốc tới trước cho hắn uống, thanh âm nhẹ nhàng. Cảm giác thế nào? Miệng vết thương ta đều dùng dược đắp có thể giảm đau, có hay không tốt hơn một chút? Thẩm Hoan nghe thấy cái ngữ khí này của hắn liền cảm thấy không quen. Giang Du Bạch khi nào nói chuyện ôn nhu như vậy? Thân mình Thừa Phong còn rất là suy yếu, tay chống mép giường muốn trực tiếp ngồi dậy, lại bị Giang Du Bạch ấn bả vai trở về. Nằm đừng nhúc nhích, mới vừa băng bó miệng vết thương cho ngươi, vừa động lại nên rách ra rồi. Thừa Phong há miệng thở dố, thanh âm thực nhẹ. Ta không có việc gì. Giang Du Bạch hừ một tiếng. Là không chết thì tính là không có việc gì có phải hay không? Thừa Phong không nói, chỉ là ho khan hai cái, nhưng nghe lên rõ ràng rất là thống khổ. Giang Du Bạch nhanh nhéo nhéo huyệt vị trên tay hắn một cái. Thừa Phong ho khan cuối cùng dần dần bình ổn xuống dưới. Thẩm Hoan đi lên, cái kia, quấy rầy một chút, Phong hộ vệ, có thể hỏi ngươi một chút không? Giang Du Bạch liếc nhìn nàng một cái, ý tứ là ngươi một hai phải hỏi. Thẩm Hoan làm như không thấy. Xin hỏi Bùi đại nhân, đi nơi nào? Trong đầu Thừa Phong hiện lên một ít đoạn ngắn. Hắn nhắm mắt, ta cùng đại nhân thất lạc, không rõ rơi xuống đâu. Thẩm Thập Cửu vẫn luôn ngoan ngoãn đứng ở một bên, an an tĩnh tĩnh, nhưng kỳ thật lời nói mấy người hắn đều nghe được chính xác rõ ràng. Sau khi nghe được Bùi Tranh mất tích, hắn chợt gắt gao nhéo ống tay áo chính mình. Thừa Phong thở không ra hơi, nhưng nói mấy câu liền đem ngọn nguồn sự tình giải thích rõ ràng. Bùi Tranh rời khỏi Đế Đô Thành, không phải vì gì khác, mà là âm thầm tìm kiếm lỗ hổng thế lực gia tộc Hoàng Hậu. Cơ hồ đem triệt phá thế lực Hoàng Hậu, sau đó đem những quan viên đó toàn bộ ra môn tàn sát sạch sẽ. Trong đó liền bao gồm 5 vị quan viên lần trước cùng đi Lưu Vân Sơn Trang kia. Hoàng thượng cho hắn đặc quyền có thể tiền trảm hậu tấu. Mà dựa theo tác phong của Bùi Tranh trước sau như một là sẽ không lưu lại một chút hậu hoạn nào. Chỉ có giết sạch toàn bộ. Việc này lộ ra, ở triều đình sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Mà hoàng hậu cũng âm thầm an bài sát thủ mai phục đuổi giết Bùi Tranh. Trên đường trở về thành, mấy ngày mấy đêm, Thừa Phong cùng Bùi Tranh gần như không có chợp mắt. Người hầu bên người đều đã bị giết hết. Chỉ còn lại có 2 người, cũng đều bị trọng thương. Nhưng là khoảng cách đến đế đô thành còn gần 2 ngày lộ trình. Dọc theo đường đi này, còn không biết lại sẽ có bao nhiêu người đang chờ bọn họ. Chủ tử, Thừa Phong nói, hoàng hậu nương nương đây là không thèm che giấu, chính là trực tiếp muốn lấy mệnh ngài. Hẳn là hoàng thượng đã biết chuyện này. Bùi Tranh duỗi tay lau sạch máu tươi khóe miệng, ánh mắt tàn nhẫn, bọn hắn đều phải chết. Phía sau chợt lại có mấy mũi tên lao tới. Thừa Phong tránh ra, trước mắt chợt nổ ra một đống xương khói. Sau đó liền có người thừa dịp xương khói mờ ảo tới ám sát bọn họ. Thừa Phong cố sức mới mở ra lối thoát. Chờ đến khi xương khói tan đi, trên người hắn đã lại treo một đống vết thương. Dưới chân sát thủ đổ đầy đất, mà Bùi Tranh lại không thấy bóng dáng. Thừa Phong tìm chung quanh cũng không có kết quả. Chống thân thể trọng thương, không biết như thế nào mới về tới đế đô thành. Việc Bùi Tranh mất tích không được lộ ra, Thừa Phong cũng tạm thời không thể hồi phủ thừa tướng, liền tới tìm Giang Du Bạch. Chỉ là không nghĩ tới, cư nhiên lại gặp được Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu. Thẩm Hoan nghe xong việc này, trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ Bùi Tranh hiện tại là lành ít dữ nhiều, lại ở y quán ngây người. Sắc trời đã không còn sớm, Thẩm Hoan muốn mang Thẩm Thập Cửu hồi Quỷ Cốc. Giang Du Bạch thật ra không có ngăn đón sự tình giữa bọn họ. Giang Du Bạch cũng không muốn nhúng tay. Chỉ là Giang Du Bạch cảm giác Thẩm Hoan này có đôi khi có phải hay không quản cũng có chút nhiều. Dù hắn là sư phụ Thẩm Thập Cửu, cũng không nên hạn chế hắn tự do như thế. Thẩm sư phụ, xin dừng bước. Giang Du Bạch gọi Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu lại. Thẩm Thập Cửu buổi chiều hôm nay gặp được Thừa Phong, liền vẫn luôn có chút mất hồn mất vía. Giang Du Bạch biết hắn lo lắng cho Bùi Tranh. Nhìn bộ dáng này của hắn, thực sự làm người đau lòng không thôi. Giang Du Bạch đem Thẩm Hoan gọi vào một bên. Thẩm sư phụ, người cũng thấy rồi. Tiểu Thập Cửu hắn hiện tại trong lòng khẳng định thập phần khổ sở. Nhưng là lại sợ ngươi không vui, cho nên hắn mới cố gắng chịu đựng. Ta cũng biết, chuyện ngươi làm hết thảy đều là vì bảo hộ tốt cho hắn. Nhưng là, hắn hiện tại rốt cuộc có cần như vậy không? Ngươi hiểu không? Thẩm Hoan mắt nhìn tiểu đồ nhi cúi đầu cách đó không xa. Hắn hiện tại nhìn không tốt, nhưng là về sau sẽ tốt. Có đôi khi, trước mắt nhất thời tốt đẹp đều là vì che giấu phía dưới dơ bẩn hủ bại. Hắn nhìn không thấu, vậy ta tới giúp hắn nhìn thấu. Giang Du Bạch dừng một chút. Thẩm sư phụ, ngài không hẳn là sư phụ của Tiểu Thập Cửu đi. Các ngươi, có phải hay không còn có quan hệ khác? Ta nhớ rõ, Tiểu Thập Cửu là ngoại tộc người. Chẳng lẽ ngài cũng vậy à? Thẩm Hoan nhìn Giang Du Bạch. Nàng hoài nghi Giang Du Bạch rốt cuộc là làm sao thấy được. Thẩm sư phụ, dung như vậy phải không? Giang Du Bạch lại hỏi. Thẩm Hoan sợ hắn, gật gật đầu. Đúng vậy, người nói không sai, ta cùng Tiểu Đồ Nhi xác thật có quan hệ huyết thống. Cho nên chuyện ta làm hết thảy ngươi có thể tường tận. Hắn đã chịu quá nhiều đau khổ, quá nhiều thương tổn, người trước kia đã biết hắn. Không cần ta nói những cái đó ngươi cũng đều rõ ràng đi. Trước kia hắn không có thân nhân che chở hắn bảo hộ hắn, mới để người khác tùy ý đối đãi hắn như thế. Hiện tại không giống. Hắn có ta, hắn không còn một mình. Ta không thể để bất luận kẻ nào lấy bất luận lý do gì tới thương tổn hắn. Người rõ ràng rồi chứ? Một bên Thẩm Thập Cửu ngẩng đầu nhìn lại đây. Giang Du Bạch đối hắn cười cười. Sau đó đối với Thẩm Hoan nói. Ta minh bạch, ta cũng thấu hiểu tâm tình thẩm sư phụ ngài. Thẩm Hoan vỗ vỗ bộ ưng, ực, thở ra khẩu khí. Giang Du Bạch lại nói, nhưng là ta không đồng tình cách ngài làm. Thẩm Hoan đôi mắt trợn trừng, mắt thấy lại muốn cùng Giang Du Bạch tiếp tục thảo luận. Giang Du Bạch lại đối với Thẩm Hoan hơi hơi cúi người, sau đó cất bước đi qua Thẩm Thập Cửu. Thẩm Thập Cửu đang cầm cổ tay áo chính mình, bên trên còn dính nước đường hồ lô. Giang Du Bạch sờ sờ đầu của hắn. Tiểu Thập Cửu, mới gặp mặt, liền lại phải đi rồi. Thẩm Thập Cửu gật gật đầu. Giang Đại Phu, người nhất định phải chiếu cố A Phong thực tốt. Phải cho A Phong mau mau khỏe lại. Đương nhiên, người cũng phải tự chiếu cố mình thật tốt. Biết không, còn có. Giang Du Bạch nói khẽ với Thẩm Thập Cửu nói. Không cần cái gì đều nghe theo sư phụ. Nếu là sư phụ làm sai, liền phải nói cho nàng. Như vậy nàng mới có cơ hội sửa lại. Không phải sao? Thẩm Thập Cửu nghĩ nghĩ. Giang Đại Phu nói đúng. Ta hiểu được. Giang Du Bạch đối hắn cười cười. Tiểu Thập Cửu thật là càng ngày càng thông minh. Một ngày nào đó sẽ trở nên càng thêm thông minh. Nói không chừng so Bùi Tranh còn lợi hại hơn. Nhìn trong mắt tiểu nhân nhi trào ra chút trong suốt. Giang Du Bạch mới ý thức được chính mình nói gì đó không thích hợp. Hắn thầm mắng chính mình. Nói đến ai không nói lại nói đến Bùi Tranh. Bất quá Giang Du Bạch kỳ thật cũng rất là lo lắng cho Bùi Tranh. Rốt cuộc, chính mình có thể giữ được một cái mệnh ở Lao Trung. Vẫn là dựa Bùi Tranh. Thẩm Hoan mang tiểu đồ nhi rời đi Đế Đô Thành. Giang Du Bạch cấp cho hai người xe ngựa. Xe ngựa vẫn như cũ là chạy tới khoảng cách lối vào quỷ cốc rất xa liền ngừng. Hai người từ trên xe ngựa đi xuống. Sa Phu quay xe ngựa trở về thành. Thẩm Hoan nắm tay áo Thẩm Thập Cửu. Hai người ở trên đường chậm rãi đi. Xuyên qua kia phiến sương khói tràn ngập rừng cây. Lại chống thuyền nhỏ bơi qua sông. Tiến sâu vào trong núi rừng. Ánh trăng chiếu sáng. Thuyền nhỏ lảo đảo lắc lư rồi dừng lại. Phía trước chính là trúc ốc thầy trò hai người cư trú. Thẩm Hoan từ trên thuyền nhỏ xuống dưới trước. Sau đó liền đi đỡ Thẩm Thập Cửu. Sư phụ, ta có thể tự mình xuống dưới. Thẩm Thập Cửu nói. Vẫn là ngoan ngoãn đem tay vói vào trong tay Thẩm Hoan. Tùy ý Thẩm Hoan đem chính mình đỡ xuống. Thẩm Hoan hiện tại đối với nhất cử nhất động của Thẩm Thập Cửu đều vạn phần cẩn thận. Thân mình Thẩm Thập Cửu là tình huống như thế nào? Không ai có thể hiểu biết hơn Thẩm Hoan. Năm đó khi nhặt hắn lên, hắn chỉ còn một hơi. Thân mình kém không chịu được. Dù có cứu sống, cũng sống không được bao lâu thời gian. Thẩm Hoan phế đi bao nhiêu công phu, mới làm hắn khôi phục tới ngày hôm nay. Có thể chạy có thể nhảy. Có thể khóc có thể cười. Bộ dáng tươi đẹp sán lạn. Đương nhiên phải cẩn thận. Thẩm Hoan không bao giờ muốn nhìn thấy bộ dáng hắn không có sinh khí kia. Phảng phất nháy mắt liền là bộ dáng đôi mắt không mở ra được. Đối mặt tiểu sinh mệnh hiện tại trong bụng hắn này. Thẩm Hoan có loại dự cảm. Mặc kệ là sảy mất hay là sinh hạ. Đều sẽ muốn nửa cái mạng của tiểu đồ nhi. Hai người ở chậm rãi hướng trúc ốc đi tới. Thẩm Thập Cửu lại chợt bất động. Sư phụ ngươi xem, nơi đó có phải hay không có người? Thẩm Hoan theo hướng ngón tay Thẩm Thập Cửu nhìn qua. Cách đó không xa trong bụi cỏ lộ ra một đôi chân thon dài. Giống như là của người. Nàng rảnh rỗi nên ở chỗ này nhặt người về cứu phải không? Thẩm Thập Cửu kéo kéo ống tay áo Thẩm Hoan. Sư phụ, hắn giống như ngất xỉu. Chúng ta đi xem hắn được không? Đi thôi, cẩn thận một chút. Thẩm Thập Cửu đi ở phía trước, thật cẩn thận đi tới phương hướng đó. Thẩm Hoan đi theo phía sau tiểu đồ nhi. Cách người nằm ở trong bụi cỏ càng ngày càng gần. Thẩm Hoan trong lòng lại chợt nhảy nhảy. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên có loại dự cảm bất ổn. Bùi ca ca, tiếng Thẩm Thập Cửu kinh hô vang lên. Thẩm Hoan thầm nghĩ, xong rồi, xong rồi. Ngàn trốn vạn trốn cũng chưa trốn đến được. Này rốt cuộc là cái duyên phận gì cắt không đứt à? Thẩm Thập Cửu đẩy ra cỏ dại cao ngang eo. Mặt người ngã vào trong bụi cỏ liền lộ ra. Không phải Bùi Tranh thì là ai? Chính là cùng với người đến. còn có hơi thở đầu mùi máu xông vào mũi. Ngay cả cỏ dại bên cạnh đều lây dính máu tươi đặc sệt. Ở dưới ánh trăng thoạt nhìn một tảng lớn đen tuyền. Bùi ca ca ngươi thế nào, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện không? Thẩm Thập Cửu cong hạ TH, ân mình, ôm cánh tay Bùi Tranh lắc lắc, nước mắt sớm đã bất giác rớt xuống. Hắn vừa hoảng loạn vừa sợ hãi vừa lo lắng. Liền trước bắt mạch cho Bùi Tranh đều đã quên. Sắc mặt Bùi Tranh trắng đến không còn huyết sắc, môi bị máu tươi nhiễm hồng. Một thân quần áo huyền sắc nhìn không ra màu máu, nhưng kỳ thật đã bị máu tươi làm ướt sũng. Thẩm Hoan căn bản đều không cần bắt mạch, nàng ngửi được huyết khí dày đặc như thế, là có thể biết Bùi Tranh chảy không ít máu. Hiện tại đêm đã khuya, bên ngoài trở nên càng thêm rét lạnh. Những vũng máu tươi đó hiện tại vẫn còn ấm áp, chứng minh Bùi Tranh cũng là vừa ở đây không lâu. Thẩm Hoan tùy ý hướng bên cạnh đánh giá một chút, chính là trên bụi cỏ phụ cận cũng không có vết máu gì. Nếu là đi được đến nơi này, nhất định sẽ lưu lại dấu vết ở bên cạnh. Chẳng lẽ là Bùi Tranh cố ý giấu đi dấu vết? Hắn ở bị trọng thương như vậy, dưới tình huống ý thức đều không thanh tỉnh, còn có thể làm được kín đáo như vậy? Thẩm Thập Cửu cố sức muốn đem Bùi Tranh nâng dậy, chính là bất đắc dĩ hắn sức lực quá yếu, chỉ có thể nâng Bùi Tranh dậy nửa thân mình. Sư phụ, Thẩm Thập Cửu hai mắt đẫm lệ mông lung, ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoan, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Thẩm Hoan tự nhiên là không nghĩ muốn cùng Bùi Tranh có cái gì liên lụy. Nhưng là, hôm nay Giang Du Bạch nói, nàng không phải một chút cũng chưa nghe chút nào. Tiểu Đồ Nhi rốt cuộc muốn cái gì? Tiểu Đồ Nhi hiện tại có vui vẻ không? Thẩm Hoan vẫn là tự hỏi hồi lâu. Nhìn người cong hạ TH, ân mình trước người Bùi Tranh, Thẩm Hoan vỗ vỗ phía sau lưng chính mình. Tiểu Đồ Nhi, đem người mang lên đây. Thẩm Thập Cửu nhanh đỡ Bùi Tranh hướng tới trên lưng Thẩm Hoan. Thầy trò hai người phế đi thật lớn sức lực mới mang Bùi Tranh ghé vào trên lưng Thẩm Hoan. Sau đó chân hắn còn kéo trên mặt đất. Thẩm Hoan hít sâu mấy khẩu khí. Người này thật đúng là nặng a, sao lại cao như vậy làm gì? Thẩm Hoan không sai biệt lắm đi một bước nghỉ một bước, mới cùng Thẩm Thập Cửu đem Bùi Tranh mang trở về trúc ốc. Mà quần áo Thẩm Hoan cũng đã bị toàn bộ máu nhiễm hồng. Tiểu Đồ Nhi, đi lấy kim chỉ, thuốc mỡ, băng gạc, nước ấm, khăn tay, nhanh lên. Thẩm Hoan đem Bùi Tranh bối tới trong phòng Thẩm Thập Cửu. Sau đó đem người đặt trên giường, lấy ra kéo, lưu loát cắt quần áo trên người Bùi Tranh. Phía dưới quần áo kia vết thương đáng sợ liền lộ ra. Nhiều vết thương như vậy, nếu là người bình thường, khả năng đã sớm đau đến chết đi rồi. Nơi nào còn có sống được đến bây giờ? Huống chi, Thẩm Hoan còn không biết Bùi Tranh rốt cuộc là như thế nào đi vào tới quỷ cốc. Nếu là Bùi Tranh có thể vào, có thể hay không những người khác cũng có thể đi vào? Hiện tại Thẩm Hoan còn không có thời gian đi tự hỏi vấn đề này. Thẩm Thập Cửu cầm đồ vật tới. Thẩm Hoan nhanh cứu trị cho Bùi Tranh. Mấy chỗ miệng vết thương quá sâu cần thiết phải dùng kim chỉ khâu lại. Bằng không là sẽ không khép lại được. Khâu lại miệng vết thương chỉ biết so với lúc miệng vết thương hình thành càng thêm đau đớn. Châm không ngừng đâm thủng làn da. Nếu là so ra với việc có hình xăm trên người đau còn gấp nhiều lần lớn. Tuy rằng đều là phải dùng kim đâm thủng da. Sau khi khâu lại xong, Bùi Tranh vẫn còn hôn mê, nhưng là trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Mày vẫn luôn hơi hơi nhăn. Thẩm Hoan còn tưởng rằng hắn đau như vậy hẳn là sẽ tỉnh, không nghĩ tới người này còn có thể nhịn đau. Thẩm Hoan tay dính đầy máu, nàng đi dùng nước ấm rửa tay. Đối với Thẩm Thập Cửu nói, Tiểu Đồ Nhi, người đi trước bôi thuốc cho hắn. Dùng thuốc mỡ kia sẽ không lưu vết sẹo đi. Bôi nhiều một chút, sẽ tốt ngay. Thẩm Thập Cửu đi tìm thuốc mỡ kia, ngón tay đều có chút run rẩy, thật vất vả mới mở ra được. Dính một chút lên lòng bàn tay, sau đó ghé vào mép giường, bôi thuốc cho Bùi Tranh. Những miệng vết thương dữ tợn đáng sợ đó, kể ra cỡ nào đau đớn, cỡ nào thảm thiết. Đầu ngón tay Thẩm Thập Cửu run rẩy không thôi. như thế nào cũng ngắm không chuẩn miệng vết thương. Hắn gấp đến độ nước mắt tí tách rơi xuống, có rớt tới trên cánh tay Bùi Tranh, khiến người trên giường giật mình. Thẩm Thập Cửu gạt đi một phen nước mắt chính mình. Không được khóc, không khóc, trước phải bôi thuốc cho Bùi ca ca, bằng không miệng vết thương sẽ không lành được. Không được khóc, người phải hiểu chuyện một chút, chính là mặc kệ an ủi như thế nào, Thẩm Thập Cửu chính là không có biện pháp nhìn đến những miệng vết thương đó. Vừa thấy đến hắn liền sẽ không ngừng rớt nước mắt. Thẩm Hoan rửa tay xong rồi, đi đến mép giường vừa thấy, Tiểu Đồ Nhi một chút thuốc mỡ đều chưa bôi được, còn ghé vào mép giường khóc đến thở không ra hơi. Nhìn hắn thương tâm như vậy, Thẩm Hoan đau lòng không thôi, một chút lời nói nặng nề đều luyến tiếc nói. Được rồi, khóc đến như tiểu hài tử, không có việc gì à, có sư phụ ở đây, sẽ không làm Bùi ca ca của ngươi có việc gì. Nhưng Tiểu Đồ Nhi ngươi đừng khóc, khóc hỏng đôi mắt rồi. Thẩm Thập Cửu khụt khịt hai tiếng. Sư phụ ta cũng không muốn khóc. Chính là trong lòng đau quá, đau đến mức ta muốn khóc, ta căn bản là nhịn không được. Thẩm Hoan vỗ vỗ đầu nhỏ hắn. Được rồi, vi sư đã biết, người trước đứng lên, đi ngồi bên cạnh được không? Vi sư tới bôi thuốc. Thẩm Hoan đem Thẩm Thập Cửu nâng dậy. Đi thôi, qua bên kia ngồi, không xem liền sẽ không đau. Thẩm Thập Cửu nghe lời đứng lên, đi đến mép giường ngồi xa một chút. Góc độ này là nhìn không thấy vết thương trên người Bùi Tranh, chỉ có thể nhìn đến gương mặt tái nhợt của hắn. Thẩm Thập Cửu nắm tay, ở trong lòng cầu nguyện. Bùi ca ca, người nhất định không thể có việc, nhất định phải mau mau tỉnh lại. Cầu xin ngươi, phải nhanh lên tỉnh lại. Ta nhớ ngươi. Thẩm Hoan xử lý miệng vết thương thập phần nhanh chóng, thực mau liền bôi xong thuốc cho Bùi Tranh, còn dùng băng gạc đem toàn bộ miệng vết thương băng bó xong. Thuốc mỡ này là nàng phế đi thật nhiều tâm huyết làm ra, trừ bỏ cho Tiểu Đồ Nhi dùng, còn không có cho bất luận kẻ nào dùng qua. Lúc trước Tiểu Đồ Nhi cũng là đầy người vết thương đáng sợ, hiện tại còn khôi phục trơn bóng như lúc ban đầu. Xử lý xong miệng vết thương, y phục rách nát trên người Bùi Tranh đã bị Thẩm Hoan ném đi. Thẩm Hoan ở trúc ốc trong lục tung khắp nơi tìm kiếm quần áo có thể cho Bùi Tranh mặc. Đáng tiếc chỉ tìm được rồi một kiện quần áo cũ từ lâu, chiều dài không sai biệt lắm thích hợp với Bùi Tranh, cầm đi cho Bùi Tranh đặt ở mép giường. Thẩm Hoan đối với Thẩm Thập Cửu nói, Tiểu Đồ Nhi, ngươi cùng ta đi ngủ trong phòng ta. Người ngủ giường ta có thể ngủ trên giường tre kia. Vì Bùi Tranh, Thẩm Hoan làm người tốt cho chót, thương cũng trị, hiện tại giường cũng phải nhường ra. Thẩm Thập Cửu đắp chăn cho Bùi Tranh, ngồi ở mép giường lại không muốn rời đi. Sư phụ ta không đi, người đi trước ngủ đi, ta muốn nhìn Bùi ca ca, ta sợ đợi lát nữa hắn tỉnh lại, nhìn không có ai sẽ sợ hãi. Thẩm Hoan thở dài, Tiểu Đồ Nhi, cái này ngươi yên tâm, Bùi đại nhân sẽ không sợ hãi. Chúng ta phải là người sợ hãi mới đúng. Vạn nhất hắn cho rằng chúng ta là người xấu nửa đêm lên đem chúng ta giết thì làm sao bây giờ? Sẽ không, sư phụ yên tâm. Thẩm Thập Cửu nghiêm trang, Bùi ca ca sẽ nhận ra ta. Thẩm Hoan nhéo nhéo hắn khuôn mặt, đừng quên ngươi hiện tại chính là đang mang mặt nạ. Đêm nay tối lửa tắt đèn, nhận không ra thì cũng bình thường. Thẩm Thập Cửu lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, Bùi ca ca chính là có thể nhận ra ta. Ta biết. Thẩm Hoan đánh cái ngáp, vừa rồi một phen khâu vết thương kỳ thật hao phí rất lớn tâm lực nàng. Nàng đối với Thẩm Thập Cửu nói, vậy được rồi, ta đi về ngủ trước. Tiểu Đồ Nhi, người cũng phải nhanh lên đi ngủ, không được thức quá muộn biết không? Đã biết sư phụ. Thẩm Hoan đánh ngáp trở về phòng chính mình, thật sự dọn ra giường che nho nhỏ kia, tùy tiện thu thập một chút liền ngủ. Thẩm Thập Cửu ghé vào mép giường, đôi mắt không chớp nhìn người trên giường. Đã lâu không gặp, gương mặt Bùi Tranh tựa hồ càng thêm thon gầy vài phần. Đôi mắt tuy rằng nhắm, nhưng là mặt mày vẫn là kiên quyết sắc bén. Cặp mắt kia lạnh xuống nhìn người, lạnh băng tối tăm có thể đem người đông chết. nhưng chỉ có Thẩm Thập Cửu biết. Cặp mắt kia nếu là thời điểm đựng đầy ngân hà ôn nhu, cũng có thể làm người chìm ở trong đó không thể cựa quậy. Hiện tại này đôi mắt nhắm chặt, cả người đều không có sinh khí, mà Thẩm Thập Cửu chỉ có thể ở bên cạnh nhìn Bùi Tranh. Một chút biện pháp đều không có. Bùi ca ca, Thẩm Thập Cửu cầm tay Bùi Tranh hơi lạnh, dùng chính tay nhỏ ấm áp cho truyền hơi ấm cho hắn. Người như thế nào còn ở ngủ a, là bởi vì trời tối rồi cho nên không muốn tỉnh lại sao? Vậy ngươi có thể hay không tỉnh lại một lát, để ta thấy được, rồi ngươi ngủ tiếp có được không a, ngươi mở to mắt nhìn ta một cái không được sao? Ngươi đều không nhớ ta sao? Nói rồi tiểu nhân nhi ủy khuất chép miệng. Chính là, ta thật sự rất nhớ ngươi a, cách chương.